Alo, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Xù. Wow, Nhím nghĩ rằng là mọi người ở nghỉ dịch ở nhà ấy thì không không có cảm giác là thời gian trôi qua nhanh như thế nào. Nhím thì đến ngày hôm nay thì ngỡ ngàng luôn á, vì không nghĩ là mình đã nghỉ dịch từ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tới tận ngày mùng 5 tháng 9, ngày khai giảng luôn rồi. Ôi trời đất ơi, nhưng mà chúng mình đã đi qua hẳn một mùa hè chỉ có ở nhà và ở nhà. Mọi khi thì mùa hè là cái mùa mà chúng ta dịch chuyển nhiều nhất. Chúng ta đi du lịch này, chúng ta dành thời gian để cho bọn trẻ con ở nhà được thăm thú đây đó này. Và là cái mùa mà sôi động nhất trong năm, có thể nói là như vậy. Ở những cái vùng biển đẹp, những cái ngọn núi đẹp, camping, cắm trại hoặc là ăn hải sản trên bãi biển. Thế mà chúng ta đã lãng phí một mùa hè như vậy trong đời chỉ vì cái con dịch Covid rồi, cái con giặc ấy, phải gọi là con giặc rồi đúng. Ok, như vậy là hôm nay chúng mình đã đón và bước vào tháng 9 và bắt bọn trẻ con bắt đầu đi học lại rồi. Và chắc hẳn là có rất nhiều bạn, những nhiều mem ở đây có gia đình rồi hoặc là có cháu thì chúng ta sẽ được chứng kiến những cái cảnh tượng gọi là hy hữu trong cuộc đời, đó là bọn trẻ con hoàn toàn được khai giảng online, khai giảng qua đài truyền hình. Sau đó cũng hát quốc ca rồi đeo đeo khăn khăn quàng và đứng hát quốc ca. Sáng nay thì hai đứa nhóc nhà Nhím đã hát quốc ca như vậy đó. Ok, không lèm bèm nữa. Thì chúng mình sẽ quay trở lại công chuyện chính khi mình đến kênh nhá. Khi bạn đến kênh này thì các bạn sẽ cùng Nhím Xù lắng nghe chuyện đúng không nhỉ? Hôm nay thì chúng mình sẽ đến phần nào rồi nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần thứ 16 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly truy đuổi Nam Thần Tiên Quân. Các bạn ạ, thì đến phần 16 có nghĩa là chúng mình đã đi được hơn nửa của bộ truyện này rồi. Wow, chứng tỏ là bộ này sẽ rơi vào khoảng tầm đâu đó 30 phần, hơn 30 phần đó, không ít hơn đâu. Nhưng mà mình đã đi được nửa rồi và cũng có bạn là nhận thấy rằng là bộ truyện này rất là hay, nếu mà nó dựng thành phim thì rất là tuyệt vời. Mình cũng tò mò nếu mà nó dựng thành phim thì như nào, nhưng mà mình nghĩ rất là khó bởi vì là các bạn biết đấy, bây giờ làm đồ họa con hồ ly ấy, thì chắc chắn là con hồ ly trong nó sẽ rất giả, nó sẽ không đáng yêu đâu. Nó nhìn cảm thấy mấy cái bộ phim mà kiểu như thế thì con hồ ly nó khá là giả, nó sẽ không lột tả được hết cái sự thông minh của Tuyết Hoa, bởi vì đã đi hết nửa tác phẩm rồi mà Tuyết Hoa vẫn là một nửa người nửa hồ. Wow, nhưng mà không biết thế nào các bạn ạ. À, trong phần 16 này ấy, thì nhìn sẽ bật mí cho các bạn rằng là rằng thì là mà Tiên Quân Hạ Lăng Vân sẽ phải đối diện với một sự thật động trời mà chàng ấy đã làm ở trong huyễn cảnh. Và chàng bắt đầu bước đầu nhận định mối quan hệ của mình và Tuyết Hoa một cách rõ ràng hơn. Và chàng nhận ra như thế nào thì chúng ta hãy cùng theo dõi những tình tiết ngay sau đây của truyện nhé. Mời các bạn nghe truyện thôi. Và đến cuối cùng thì chúng mình sẽ tiếp tục tán nhảm thêm một chút. Bye bye. Bây giờ mời các bạn nghe truyện. Bây giờ mời các bác nghe truyện vui vẻ. Bye bye. Xuyên Thành Hồ Ly truy đuổi Nam Thần Tiên Quân. Chương 77. Mộng. Tuyết Hoa đi đến chính phòng, ánh trăng sáng chiếu lên bộ lông hồ ly tuyết trắng, khiến nàng giống như là một tinh linh xuất hiện giữa ban đêm. Bởi vì được phụ thân dạy bảo, cho nên nàng đã biết cách khống chế linh quang phát ra từ ánh mắt mình. Nếu người bình thường gặp phải, cũng chỉ cho rằng nàng là một hồ ly tuyết trắng xinh đẹp mà thôi. Tiên Quân đã khóa trái cửa rồi, nàng làm sao có thể đi vào đây? Tuyết Hoa ở đây 5-6 ngày, đã hiểu rõ mọi ngóc ngách. Nàng đi dọc theo hành lang gấp khúc, sau đó rẽ trái, đi về phía cánh cửa phía tây phòng ngủ của Hạ Lăng Vân. Quả nhiên, cửa sổ vẫn mở để thông gió. Nhẹ nhàng nhảy lên, nàng nhanh nhẹn leo qua cửa sổ, quan sát tình hình một chút rồi mới nhảy vào. Bên trong, màn lụa buông xuống, che lại thân ảnh đang nằm ở trên giường. Tuyết Hoa rón rén, lặng yên không một tiếng động đi đến bên giường. Hít sâu một cái, ngửi thấy mùi rượu hoa quế, kèm theo hơi thở quen thuộc. Nàng cuộn thân mình nằm xuống, bắt đầu ngủ. Nàng vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nàng vụng trộm bỏ lên trên giường của Nam Thần. Nam Thần lập tức tỉnh lại, còn bóp cổ nàng thật chặt. Ánh mắt hung ác tràn ngập cảnh giác. Nàng mới không muốn một lần nữa bị Nam Thần bóp cổ đâu. Thật lâu, trên giường truyền đến giọng nói thương tiếc. Đứa nhỏ này... Tiền quần biết nàng vào phòng rồi. Lỗ tai hồ ly của nàng dựng thẳng đứng lên. Lên đây đi. Hạ Lăng Vân nói, đưa tay kéo rèm che. Ở đây không phải là Thiên Linh Môn, giấc ngủ của hắn rất nông. Tuyết Hoa ngủ bên cạnh, khoảng cách hơi xa. Hắn là lo nàng bị người ta hoặc là bị hồ ly đực quấy rối. Hơn nữa, người Đào Hỏa Vân cũng biết trên người hắn có một vài báu vật trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Cho nên, hắn chỉ nhắm mắt chứ không có ngủ. Từ lúc nàng đi ra, hắn đã phát hiện rồi. Nàng rất biết điều, cũng không chạy loạn xung quanh. Hắn phát hiện ra điểm này khi ở trong huyễn cảnh. Chờ nàng nhảy vào phòng ngủ, rồi còn rón rén bước gần tới giường hắn, rồi lại nằm xuống. Hắn cân nhắc tuổi nàng tương đương với thiếu nữ ở nhân loại, quyết định tùy ý nàng. Nhưng mà một lát sau, hắn không đành lòng, chủ động gọi nàng lên. Tuyết Hòa thì mặc kệ mâu thuẫn tâm lý của hắn, đạt được sự đồng ý, nàng vội vàng mừng rỡ, nhảy phốc lên giường, tố khổ. Tiên quân, ta không ngửi được mùi của người, cũng không ngủ được. Chỉ ở bên cạnh người, ta mới an tâm ngủ thôi. Nghe lời Tuyết Hoa nói, Hạ Lăng Vân dịu dàng vuốt ve bộ lông hồ ly tuyết trắng của nàng, bất đắc dĩ mà nói. Bây giờ người đã khôi phục nguyên hình, vậy thì cứ ngủ cạnh ta đi. Đại đa số động vật rất nhạy cảm với mùi, cảnh vật xung quanh biến đổi cũng khiến cho chúng bất an, nôn nóng. Lần này Tuyết Hoa biến về hình thái hồ ly. Trước chiều mai, nàng không có khả năng biến hóa thành người. Nàng cũng thí luyện trong huyễn cảnh, chưa có được giấc ngủ ngon. Bây giờ đi ra đây, hắn nên bảo vệ nàng, cho nàng cảm giác thoải mái, yên tâm mà ngủ chứ. Ta biết rõ, tiên quân ngủ ngon. Được sự đồng ý của Hạ Lăng Vân, Tuyết Hoa hưng phấn nằm lên gối hắn, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, bắt đầu ngủ. Nàng ngoan ngoãn, đáng yêu, thật khiến cho người ta muốn yêu thương. Hạ Lăng Vân mỉm cười, nằm xuống nghỉ ngơi cạnh nàng. Trong chốc lát, nghe được tiếng thở quen thuộc, hắn cảm giác bình thản, cũng rất nhanh tiến vào giấc ngủ rồi. Cơn gió mát mẻ từ phương xa thổi tới, mang theo hơi nước. Hạ Lăng Vân tinh thông pháp thuật hệ thủy mộc, cảm nhận được rõ ràng, hướng gió thổi có thể là một ốc đảo, bởi vì bầu trời bên đó không có mây đen, sẽ không có xuất hiện bão cát. Sau khi đi khoảng một nén hương, hắn phát hiện được ốc đảo hiếm hoi trong sa mạc. Gió thổi càng lúc càng mát, mang theo mùi vị của cây cỏ. Hắn đi vào một ốc đảo, cây cối tùm, một hồ nước hình trăng lưỡi liềm xuất hiện trước mắt của hắn. Rất nhiều nước, tuy rằng hắn tích trữ nước ở dạng băng ở trong vòng tay càn khôn, cũng không phải là quá khát, nhưng vẫn chạy tới hồ, vùi đầu uống nước, để nước trong hồ làm thoải mái thể xác lẫn tinh thần của hắn. Sa mạc hoang vu, ban ngày nóng đến mức khiến cho người ta khô kiệt, ban đêm rét lạnh khiến người ta đông cứng. Dưới sự chênh lệch nhiệt độ quá mức này, cho dù là tu sĩ có linh lực và pháp thuật cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nếu chỉ có như vậy, hắn đã trải qua vô số thí luyện, cảm thấy cũng không sao cả. Khảo nghiệm lớn nhất đó là bốn phía chỉ có cát vàng, cô tịch đến chết. Nước mát gột hết bực bội, hắn nhanh chóng lập tức tỉnh táo. Đây là khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm có. Phóng thần thức, cảm ứng tình huống xung quanh, hắn nằm bên trong nước, chỉ lộ ra mũi, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Ban đêm, có người khác đi vào trong hồ, hắn lập tức cảnh giác. Đây là khảo nghiệm mới sao? Hắn từ từ ngồi dậy, xoay mặt mà nhìn, lông mày bỗng nhăn lại. Là hai cô gái xinh đẹp mặc xiêm y mỏng manh, đứng cách hắn 4 đến 5 mét. Nữ tử có gương mặt tròn, khoảng 23-24 tuổi, mặc trang phục màu tím mỏng, lụa mỏng ẩm ướt dính sát vào cơ thể quyến rũ, quấn quanh vòng eo nhỏ, thân hình giống như rắn. Còn thiếu nữ gương mặt trái xoan thì tầm 15-16 tuổi, mặc trang phục sa mỏng màu vàng, tuổi trẻ nhưng cũng quyến rũ không kém. Sắc dụ. Hắn rất bình tĩnh nhìn các nàng, giống như hai người chỉ là cột gỗ dựng ở trước mặt hắn. Mau tới đây. Mỹ nữ gương mặt hơi tròn, hé cặp môi đỏ mọng, giọng nói uyển chuyển ngọt ngào, kéo dài âm cuối mà gọi. Hai con người màu đen lưu chuyển, đôi mắt xuân tình nhộn nhạo. Tiên quân. Thiếu nữ có gương mặt trái xoan xấu hổ mà gọi, đôi gò má trắng nõn ửng hồng. Giọng nói trẻ trung như chuông bạc, hơi giống với thiếu nữ Tuyết Hoa trong mộng của hắn. Hơn nữa, còn giống gương mặt trái xoan. Nhưng mà thiếu nữ Tuyết Hoa có một đôi mắt hồ ly hẹp dài, mà thiếu nữ này thì có đôi mắt hạnh. Nhìn thoáng thiếu nữ mặt trái xoan, hắn lại nhớ tới gương mặt của Tiết Hoa, vội vàng đứng dậy, xua tan nước rồi đi ra khỏi hồ. Trong sa mạc, tất cả mọi thứ đều là thí luyện, khó có được cảm giác mát mẻ ngâm mình dưới nước. Nơi đây đã có người, vậy hắn sẽ để lại đó cho hai nàng, còn bản thân sẽ tiếp tục đi thám thính sa mạc rộng mênh mông này. Tiên quân, đừng bỏ ta! Người có gương mặt giống thiếu nữ Tiết Hoa kêu lên, nhào về phía hắn. Tính cảnh giác của hắn trong sa mạc vô cùng cao, sao có thể để nàng ta nhào tới được? Hắn nhẹ nhàng nghiêng người tránh né. Cô nương, xin tự trọng. Lúc còn thiếu niên, khi lịch lãm rèn luyện, có rất nhiều thiếu nữ, thiếu phụ, nữ yêu thổ lộ tình yêu say đắm đối với hắn. Hắn chưa từng động tâm, cũng không cho các nàng có cơ hội chạm vào người của mình. Đừng chạy nha, tỉ muội chúng ta sẽ cho người hưởng thụ cảm giác tốt đẹp nhất trần gian. Nữ tử có gương mặt tròn đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, muốn nhảy vào lồng ngực của hắn. Một lần nữa tránh đi, hắn sẵn giọng nói. Mau tránh ra. Hắn có thể cảm giác linh lực cường đại trên cơ thể hai người, biết các nàng là người biến hóa. Linh thú cần phải có tu vi thất phẩm mới biến hóa được. Hắn là một địch hai, không có khả năng thắng. Định lực đúng là không tồi. Mi nữ mặt tròn cười ha hả. Tỉ muội chúng ta quan sát người đã lâu rồi, rất thích ngươi. Ngươi chọn một trong hai tỉ muội của chúng ta làm linh sủng có được không? Có chúng ta cùng ngươi thí luyện, ngươi sẽ không tịch mịch. Ta là Hoa Hải Đường, muội muội của ta là Hoàng Anh, ngươi chọn một đi. Mi nữ mặt tròn nói, thần thái trở nên nghiêm túc. Tinh linh thảo mộc có thể ký khế ước linh sủng với tu sĩ nhân loại sao? Hạ Lăng Vân kinh ngạc. Đương nhiên, chỉ là do tinh linh thảo mộc biến hóa thành công rất ít, cho nên tu sĩ đại lục ngũ nguyên mới không biết thôi. Hoa Hải Đường mỉm cười. Tiên quân đã thích người. Thiếu nữ Hoàng Anh mặt trái xoan e lệ mà nói, đứng cạnh Hoa Hải Đường hy vọng hắn chọn nàng. Tiên quân đã thích người, người nhất định phải thích ta đó. Nghe được giọng nói này, hắn lập tức nhớ tới tiểu hồ ly tuyết trắng của hắn. Đó là sủng vật của hắn. Hắn cũng là vì nàng mà bị kéo vào thái hư huyễn cảnh này. Tuy rằng thời gian trôi qua đã thật lâu, nhưng hắn vẫn nhớ nàng. Hai vị cô nương, thật có lỗi. Ta đã có linh sủng rồi. Hắn ôm quyền nói. Hai người tuyển tu sĩ khác đi. Tuy Tiết Hoa không phải là linh sủng của hắn, nhưng trong lòng hắn, nàng là linh sủng, là nữ nhi, là đồ đệ. Hắn thu linh sủng sẽ làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của nàng. Chúng ta biết rõ người không có linh sủng. Chúng ta... Hoa Hải Đường uyển chuyển nói. Chỉ là lời nói còn chưa hết, hắn đã từ chối. Ta phải tiếp tục thí luyện. Hai vị, sau này gặp lại. Tiên quân, ta thật sự rất thích người. Hoàng Anh nói xong, không biết nàng ta sử dụng pháp thuật gì nhào vào lồng ngực của hắn. Rất nóng, rất nóng. Sau khi cảm giác được mềm mại, trong ngực lập tức nóng lên. Đây là... Không phải, nhất định là mộng. Tỉnh lại, lập tức tỉnh lại. Hắn mệnh lệnh cho ý thức ép mình thoát khỏi sự khống chế của giấc mộng. Đôi mắt hắn mở bừng ra, xung quanh tối đen. 600 năm trước, Hạ Lăng Vân đã có thể nhìn rõ mọi vật trong đêm tối. Hắn nằm mơ, trong mộng lại thấy được khảo nghiệm kiều diễm. Cơ thể của hắn nóng quá, miệng cũng có một chút khô nóng, chắc là do uống nhiều rượu hoa quế. Hắn phán đoán, sau đó hắn cảm thấy đúng là có một vật mềm mại ở trong lồng ngực. Tuyết Hoa đã tiến vào chăn của hắn, thảo nào hắn lại cảm thấy ngực nóng bởi vì bộ lông ấm áp của nàng. Ồ, độ lớn không đúng, nàng biến thành hình người rồi. Thấy mái tóc trắng xõa trên ngực, một lỗ tai lông xù, hắn không dám tin, nhanh chóng đẩy Tuyết Hoa toàn thân không một mảnh vải ra. Buổi tối nàng biến về hình thái hồ ly, sao đến đêm lại biến thành người rồi? Đại khái là bị đẩy mạnh, Tuyết Hoa cũng bừng tỉnh, hai mắt hẹp dài khẽ run rẩy như cánh quạt, chậm rãi mà mở ra. À, tiên quân, người muốn đi tu luyện sao? Nàng ngồi dậy, vừa ngáp, vừa định vươn tay để duỗi người. Ta cũng đi với người. Hả? Vừa ngáp được một nửa, động tác giơ tay của nàng đột ngột dừng lại, giống như bị người khác đè lại. Ta, người. Nàng lắp bắp nói, nàng toàn thân không một mảnh vải, đang ngồi trên người Hạ Lăng Vân. Tấm chăn mỏng đã rơi xuống eo của nàng. Hạ Lăng Vân định thần ngồi dậy, kéo chăn mỏng đắp lên người nàng. Tỉnh táo mà nói. Ta đi ra ngoài trước, người mặc y phục vào. Đây là chuyện ngoài ý muốn, là chuyện ngoài ý muốn thôi. Chương 78. Nụ hôn ước hẹn. Hạ Lăng Vân khoác kiện trường bào màu lam, đứng trong nội viện Thanh Lâm Quán, ngẩng đầu nhìn trăng sao, nỗi lòng giống như là thủy triều lên. Tuyết Hoa, trước kia hắn đã thấy nàng biến hóa, cũng đã nhìn qua thân thể của nàng, nhưng mà lúc này đây, cảm giác của hắn hoàn toàn khác. Loại tình cảm này, hắn không biết diễn tả thế nào, nhưng có những xúc cảm ẩn giấu sau sự kinh ngạc. Nơi lồng ngực của hắn còn lưu lại mùi thơm cơ thể của nàng, cánh tay còn nhớ kỹ sự mềm mại của nàng. Tuy rằng vẫn còn tai và đuôi hồ ly, nhưng trong nhận thức của hắn, có lẽ Tuyết Hoa sắp tới tuổi cập kê rồi. Trong cuộc sống bình thường, những thiếu nữ tới tuổi cập kê phải tìm nhà chồng để xuất giá. Chắc mấy năm nữa, cơ thể của nàng sẽ bắt đầu trưởng thành. Khi trưởng thành, động vật sẽ tìm đồng loại để giao phối, duy trì nòi giống. Kể cả đột phá tuổi thọ, linh thú linh cầm tới thời điểm phát tình cũng sẽ có ham muốn giao phối mãnh liệt. Có lẽ Tuyết Hoa sắp cần hồ ly đực rồi. Hắn buồn bực nghĩ, lại nhớ nàng là hậu nhân của người và hồ. Lúc hình thái hồ ly chắc chắn sẽ chọn hồ ly. Nhưng mà dựa theo sự chán ghét của Lệ Nhi đối với hồ ly Thanh Đồng, chủ động chọn Lâm Vân Phàm tu vi yếu hơn. Hắn khẳng định Hạo Linh Tiên Tôn cũng có giáo dục Lệ Nhi về việc chọn lựa đối tượng là nhân loại. Lệ Nhi được dạy dỗ như thế, Tuyết Hoa ở cạnh Tiên Tôn bao nhiêu năm nhất định cũng sẽ giống như vậy. Nhưng mà Tuyết Hoa lúc là hồ ly, lúc lại là hình người. Hình thái này rất là khó xử. Đại lục Ngũ Nguyên có truyền thuyết về tình yêu của tiên yêu với nhân loại. Nhưng toàn bộ nhân vật trong truyền thuyết này đều là hình người. Hạo Linh Tiên Tôn tiếp nhận mẫu thân của Tuyết Hoa và Lệ Nhi chắc chắn là sau khi bà ấy biến hóa thành người. Bây giờ Tuyết Hoa là tiêu chuẩn nửa người nửa hồ. Vậy người nào có thể tiếp nhận nàng đây? Thân thể nàng phát triển rất nhanh, lại không giống như muội muội của nàng biến hóa hoàn toàn. Vậy thì phải làm sao chứ? Hạ Lăng Vân nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng, giống như đang giải một nan đề. Tiên quân! Tuyết Hoa mặc cung trang hồng phấn chạy ra, vui vẻ nói. Ta phát hiện thời gian biến về hình thái hồ ly rất ngắn. Có lẽ hóa hình đan cũng có tác dụng rồi. Ta có thể bảo trì dáng vẻ con người, tuy rằng vẫn còn có tai và đuôi hồ ly. Nàng dò hỏi. Người có vui không? Ta có tay chân rồi, có thể làm được rất nhiều chuyện. Hạ Lăng Vân nhìn nàng vui vẻ, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Hắn dịu dàng hỏi. Tuyết Hoa, người có thích Thanh Đồng không? Hắn rất mạnh, dáng vẻ cũng hoàn mỹ. Dù xét ở góc độ nào, Thanh Đồng cũng là lựa chọn tốt nhất. Không thích. Tuyết Hoa chém đinh chặt sắt mà nói. Ta chán ghét hắn. Tuyết Hoa, nhưng người trưởng thành. Có lẽ sang năm hoặc năm sau, người sẽ giống như Mị Nhi cần hồ ly đực. Hắn đưa tay ngăn cản nàng nói chuyện, rất lý trí giải thích với nàng. Người là con của người vào hồ, nhưng mà chưa biến hóa hoàn toàn. Cho nên người có đủ tư cách, chỉ có Thanh Đồng. Hắn rất là ghét Thanh Đồng, nhưng mà không thể không suy nghĩ cho nàng. Không cần. Chẳng lẽ hắn vẫn tìm kiếm hồ ly đực cho nàng sao? Tuyết Hoa nổi giận đùng đùng nói với hắn. Ta là con của người và hồ ly. Hồ ly đực và nam nhân cũng nằm trong lựa chọn của ta. Ta không chọn hồ ly, ta chọn chàng. Nàng dứt khoát nói luôn. Ta thích chàng, luôn thích chàng. Tuy cái gì cũng không biết, nhưng ta lựa chọn chàng. Phụ thân ta hiểu rõ ý nguyện của ta mới cho phép ta đi theo chàng. Không phải lúc rời đi, chàng cũng đã làm đại lễ với phụ thân rồi sao? Ta hỏi qua rồi, Lâm Vân Phàm cũng bị yêu cầu giống như vậy đấy. Nàng tiến lên ôm eo của hắn, ngẩng mặt thâm tình mà nói. Vì chàng nên ta mới liều mạng tu luyện, hy vọng sớm biến hóa,

Nếu Hạ Lăng Vân và Tần Đạo Nguyên có mối quan hệ huynh đệ đặc thù thì cũng đã là rất lâu về trước. Bây giờ nàng cũng không thể ngăn cản được. Hạ Lăng Vân còn ở đảo Hỏa Vân là vì đợi đệ tử. Nàng nên tranh thủ mấy ngày này ở cạnh Lệ Nhi. Lệ Nhi sống ở trong huyễn cảnh, tính tình ngang ngược kiêu ngạo nhưng rất đơn thuần. Nàng phải dạy muội ấy cẩn thận đề phòng người khác. Nghe Tuyết Hoa nói muốn ở lại với mình, Lệ Nhi tiến lên phía trước. Tuyết Hoa, chúng ta mau vào phòng nói chuyện. Nói xong, nàng dẫn Tuyết Hoa vào phòng, còn dùng chân đóng cửa lại. Cấp bậc lễ nghĩa của Lệ Nhi thật không bằng Tuyết Hoa à. Mọi người bất đắc dĩ nhìn Lâm Vân Phàm. Trên danh nghĩa, Lệ Nhi là linh sủng của hắn, hắn phải gánh trách nhiệm chỉ bảo linh sủng. Lệ Quân Hoa nói với Lâm Vân Phàm. Nhị sư huynh, Lệ Nhi rất nghe lời huynh đó. Đồng dạng là chủ yếu sủng cường, nàng so với nhị sư huynh còn thảm thiết hơn nhiều. Lâm Vân Phàm nghe xong lập tức cảm thấy rất xấu hổ. Chương 80. Không có gì cảm tạ, lấy thân báo đáp. Trong thư phòng ở Thanh Lâm Quán, Tiểu Ly Tuyết Trắng theo quy củ ngồi trong ngực Hạ Lăng Vân, đưa mắt nhìn hắn xem sách. Đây là một trong những pháp trận phụ thân sao chép cho nàng, pháp trận băng hỏa. Có một vài chỗ nàng xem không hiểu nên lấy ra nhờ Hạ Lăng Vân giúp, tranh thủ tăng thời gian ở chung của hai người. Lưỡng nghi, ngũ hành, tam giác, phù chú 18 chữ, phối hợp với thiên địa âm dương. Tuy thuộc tính công pháp của Hạ Lăng Vân không phải là hệ hỏa, nhưng đã từng nhìn thấy pháp trận băng hỏa, biết rõ nguyên lý cơ bản của pháp trận. Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy bản ghi chép mà Tuyết Hoa lấy trong vòng tay Như Ý ra, hắn mới biết, hóa ra pháp trận trước đó hắn nhìn thấy chỉ là sơ cấp. Nếu như có thể bày trận thành công, tiêu diệt hết 10 vạn đại quân trong thời gian uống cạn nửa chung trà là chuyện thường tình. Ông trời có đức hiếu sinh, người tu tiên phải có lòng từ bi. Loại pháp trận này quá tàn nhẫn, tính hủy diệt quá lớn. Hắn không muốn Tuyết Hoa học, cũng hy vọng nàng vĩnh viễn đừng tiết lộ cho người khác. Nếu như Lệ Nhi cũng có quyển sách mang tính hủy diệt như thế này, hắn nghĩ hắn phải nhắc nhở Lâm Vân Phàm phải chiếu cố nàng thêm một chút. Tu sĩ nhân loại tuổi thọ dài nên cũng xem nhẹ nhân sinh, cũng một phần do quanh năm sống ở nơi ít ai lui tới, đoạn tuyệt với thế tục. Nhưng tâm tính thiện lương thương xót kẻ yếu vẫn không hề thay đổi. Nếu thế tục phát sinh thiên tai, sẽ lặng lẽ ra tay giúp người vượt qua khó khăn. Tu sĩ nhân loại truy cầu trường sinh bất lão cũng có nghĩa là tranh đấu với trời. Đấu với trời cũng không có nghĩa là phải giết hại, cho nên rất ít người nghiên cứu pháp trận có tính hủy diệt này. Đại khái nguyên lý bày pháp trận băng hỏa cần có một vài chú tự mấu chốt. Hắn đưa lại sách cho nàng, bảo nàng thu lại, sau này không nên nhìn tới. Còn một ngày, nếu như Thanh Viễn không tới, chúng ta sẽ lên đường trở về nhà. Hạ Lăng Vân nói, vuốt ve bộ lông tuyết trắng của nàng, vần về lỗ tai của nàng. Từ khi bọn họ xác nhận hôn ước, hắn không ngại khi vuốt ve lỗ tai của nàng nữa, cũng không cố kỵ. Nàng đã trưởng thành, hắn là quân tử, phải giữ nghiêm lễ giáo. Vâng. Tuyết Hoa chuyển đổi tư thế nằm trên đùi của hắn, tùy ý để hắn vuốt ve. Bàn tay hắn vuốt ve nàng vẫn dịu dàng như trước. Nhưng có thể tâm trạng nàng lúc này hoàn toàn khác, nên cảm giác cũng khác hẳn. Tuyết Hoa, ta ở trong huyễn cảnh, ngoại trừ lấy được một công pháp thủy mộc song tu, còn có một viên tụ linh đan, một viên tẩy linh đan, hai viên hỗn nguyên đan, hai viên cửu chuyển kim đan, một pháp khí hệ băng, một pháp khí hệ phong, mấy viên cực phẩm linh thạch. Hạ Lăng Vân dùng âm thanh rất nhỏ nói thu hoạch của mình trong thái hư huyễn cảnh với nàng. Sau khi trở về, ta tới chỗ bế quan của tứ sư thúc, đại đệ tử, nhị đệ tử, kiểm tra tình huống của bọn họ, sau đó đưa linh đan cho bọn họ phục dụng. Hạ Lăng Vân ngừng một chút, nói tiếp. Mấy linh đan đỉnh cấp của ta sợ không đủ, có thể ta sẽ phải mượn nàng mấy viên, sau này sẽ dùng những thứ tương đương trả lại nàng. Toàn bộ đan dược trên người của Tuyết Hoa đều là cực phẩm, những đan dược đỉnh cấp kia có thể phối hợp phục dụng, hiệu quả so với phục dụng một loại linh đan tốt hơn vài chục lần. Tiên quân, toàn bộ đan dược ở bên trong, chàng giữ giúp ta là được, nếu cần chàng cứ lấy đi. Tuyết Hoa lấy cái vòng bạc đeo trên cổ xuống, hai móng vuốt giữ lấy đưa trước mặt hắn. Gương mặt lộ vẻ nịnh nọt. Nàng không cần thiên linh môn hồi báo gì nàng, chỉ cần bọn họ tặng trưởng lão của họ cho nàng là được. Nàng có biết những đan dược này có giá trị thế nào không hả? Đúng là thiếu nữ ngốc. Hạ Lăng Vân nhìn nàng, cười hai mắt híp lại thành bán nguyệt. Trong lòng sinh ra cảm giác, hắn nợ nàng rất nhiều. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn cũng không từ chối, thu vòng cổ lại. Cất những đan dược vào trong vòng tay càn khôn, hít sâu một hơi rồi nói. Tuyết Hoa, sau khi trở về, ta sẽ kiểm tra lại tu vi của nàng, cả tình huống phát triển của cơ thể, sau đó mới lập ra kế hoạch tu luyện. Ta tin tưởng có những linh đan này phụ trợ nàng, tốc độ tu hành của nàng sẽ tiến triển cực nhanh, sớm ngày biến hóa. Khi đó, bọn họ mới có thể chính thức kết thành phu thê, trở thành bạn song tu. Vâng. Tuyết Hoa rất tín nhiệm cao hứng nói. Đuôi hồ ly nhẹ nhàng đong đưa, nàng cũng hy vọng sớm ngày tiến giai, trở thành một người toàn vẹn. Lấy vòng bạc đeo lại trên cổ của nàng, sau đó chỉnh rộng ra một chút, để sau nếu nàng biến thành người sẽ không bị khó chịu. Tuyết Hoa rất thích lễ vật Hạ Lăng Vân tặng nàng. Nghĩ tới, nàng chưa bao giờ tặng hắn một lễ vật xứng đôi với thân phận của hắn. Bắt đầu ngưng thần kiểm tra vòng tay như ý, xem toàn bộ dương hòm, dùng ý niệm để tìm kiếm sách ở trong dương. Linh thạch, tiền quân có. Pháp khí, phụ thân làm riêng cho nữ nhi đấy, không thích hợp cho nam nhân. Nàng chỉ có thư tịch mà thôi. Hạ Lăng Vân phát hiện Tiểu Ly đang ngủ rồi, vội vàng ôm nàng tới phòng ngủ. Gần đây Tuyết Hoa lúc thì dáng vẻ hồ ly, lúc thì biến hóa thành hình người. Thời gian ngủ nghỉ cũng bị thay đổi. Bây giờ để nàng chợp mắt một lúc. Đặt nàng lên giường, buông rèm, hắn nghiêng người nằm trên sạp, lấy một miếng ngọc thạch giản dị ra, đưa thần thức vào đọc nội dung. Đây là công pháp đỉnh cấp thủy mộc song tu, có tới 13 tầng. Bên trong mộc giản dị ghi lại, chỉ cần luyện đến tầng thứ 13, hắn sẽ đạt tới mức đỉnh phong của tâm pháp, có thể dùng linh lực cải tạo thân thể, thoát thai hoán cốt, chính thức trường sinh bất lão, là cửu phẩm tiên tôn, thọ cùng với trời đất. Bởi vì linh lực thủy mộc của hắn rất mạnh, nên lúc đầu tu luyện đã tiến rất nhanh. Lúc ở trong thái hư huyễn cảnh, dù tu luyện đứt đoạn, cũng đã tới tầng 7 rồi. Chờ cho việc này qua đi, hắn sẽ tiến hành bế quan, tìm hiểu những tầng công pháp sau. Hắn đọc tâm quyết thủy mộc song tu thần công. Ở trên giường Tuyết Hoa yên lặng, giống như là đang ngủ. Nhưng thật ra ý thức vẫn ở trong vòng tay như ý, tìm kiếm thư tịch mà phụ thân cho nàng. Hồng thủy ngập trời, rời sông lấp bể, địa cực đóng băng. Những pháp thuật này tính sát thương quá là lớn đi. Tiền quân là người khoan hậu nhân từ, sẽ không thích chiến đấu. Thuộc tính hỏa, thuộc tính thổ, thuộc tính kim. Những pháp thuật này cũng không cần nhìn, tiền quân cũng không dùng được, cùng lắm là xem để nghĩ kế sách đối phó. Vạn mộc thành rừng, ý, cái này không tệ, chắc là tiền quân sẽ thích đây. Xuân hoa thu thực, nghe thật là hay. Wow, rõ ràng có thể lợi dụng linh lực thúc đẩy cỏ cây sinh trưởng, lại có thể khiến cỏ cây trong một thời gian ngắn trải qua 4 mùa xuân hạ thu đông, khiến cỏ cây có thêm linh khí. Nếu tiền quân học xong, chắc chắn không phải đi tìm cỏ cây linh tính làm dược liệu nữa rồi. Bí pháp càn khôn song tu là cái gì chứ? Trời, là song tu thuật âm dương hợp thể trong truyền thuyết. Phụ thân, người quá chu đáo rồi, người thật là tài tình. Nhưng mà cuốn này chắc bây giờ chưa sử dụng đến đâu. Tuyết Hoa nhìn bí pháp càn khôn song tu giống như là xuân cung đồ, lén lút dùng ý niệm mang bí pháp và cuốn thư tịch xuân hoa thu thực ra khỏi vòng tay như ý. Nhìn xung quanh, nàng phát hiện mình đã ở trên giường. Qua rèm, nàng nhìn thấy bóng dáng của Hạ Lăng Vân. Lặng lẽ thò đầu ra, nàng thấy hắn ngồi trên sập, vẻ mặt ngưng trọng, hai mắt khép hờ, trên tay cầm một bạch ngọc giản. Biết rõ hắn đang dùng thần thức đọc bí pháp trong bạch ngọc giản, Tuyết Hoa đành phải lùi về, bỏ cuốn xuân hoa thu thực xuống, lấy thần khí bắt đầu tu luyện. Quả cầu thái cực bên trong đan điền tự động xoay tròn, hấp thu linh khí rời rạc trong cơ thể. Hơn nữa lúc tu luyện có thần khí nên thời gian tu luyện của nàng cũng không quá dài. Nhìn thời gian, nàng cảm thấy sẽ hoàn thành khóa tu luyện trước khi trời tối. Linh quang hồng lục trong người xoay tròn tuần hoàn quanh thân thể của nàng. Trải qua quá trình tu luyện và phục dụng linh đan đỉnh cấp, kinh mạch của nàng đã rộng hơn trước kia rất nhiều. Linh lực lớn bằng ngón tay cái. Nhưng mặc kệ nàng tu luyện bao lâu, chuyển hóa bao nhiêu linh lực, thì linh lực kia vẫn không biến hóa. Chỉ là mỗi lúc ép linh lực vận chuyển vào trong đan điền, nàng có cảm giác màu sắc của quả cầu thái cực càng lúc càng đậm. Hạ Lăng Vân ngồi bên cửa sổ, thu hồi thần thức, phát giác ra Tuyết Hoa đang tu luyện, bình tĩnh ngồi bên cửa sổ, thưởng thức hoa ở bên ngoài. Bên ngoài cửa sổ có một bồn hoa nhỏ, trên đó gieo trồng hoa hồng phấn, một cây hải đường và hai cây kiếm lan. Thấy hoa hải đường, hắn lại nhớ tới khảo nghiệm sắc đẹp của hoa hải đường và Hoàng Anh ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Nhất định các nàng được Hạo Linh Tiên Tôn phái tới để dò xét hắn đấy. Nếu khi đó hắn quyết định ký kết khế ước linh sủng, cho dù Tuyết Hoa thích hắn như thế nào, Hạo Linh Tiên Tôn cũng sẽ không để ý để nàng đi theo hắn đâu. Nếu như đặt địa vị là hắn, cũng sẽ phải tiến hành khảo nghiệm đối tượng mà nữ nhi của mình yêu thích nhiều lần mới cảm thấy yên tâm. Sau khi phát giác linh lực trên giường khẽ chấn động, hắn biết là nàng đã thu công, xoay mặt nhìn chờ nàng đi ra. Rèm cửa khẽ lay động, rồi hai bàn tay tuyết trắng khẽ lộ ra. Tuyết Hoa mặc xiêm y màu xanh lá từ trên giường bước xuống, mái tóc trắng dài xõa tung. Nàng chạy tới trước mặt hắn, hưng phấn nói: Tiên quân, ta lại biến thành hình người rồi. Trong lòng nàng vô cùng vui vẻ. Ai nói hóa hình đan vô dụng, thời gian biến hóa của nàng càng lúc càng dài rồi. Không dám nhìn kỹ thiếu nữ thanh thuần kiều mị, Hạ Lăng Vân nhanh chóng nói: Tuyết Hoa, nàng biến thành hình người, phải cố gắng ăn mặc cho chỉnh tề. Những ngày này ở trong nội cung của Hạ Vân Cung, mỗi đêm Đạo Nguyên đều tới cùng hắn thưởng thức bữa tối, hoặc phái người mời hắn đi ra ngoài dùng bữa. Mặc kệ là Tuyết Hoa ở trạng thái hồ ly hay là người, đều ngồi ở bên cạnh hắn. Tuyết Hoa không thèm chú ý, đưa thư tịch tới trước mặt hắn mà nói: Chàng xem, đây là lễ vật ta tặng cho chàng nha, hy vọng chàng nhận lấy. Tựa đề ghi bốn chữ Xuân Hoa Thu Thực. Hạ Lăng Vân vừa nhìn đã biết đây là một pháp thuật hệ mộc đỉnh cấp đã thất truyền từ thời thượng cổ. Nói thật, hắn rất rất muốn, nhưng mà thoải mái tiếp nhận, hắn cảm thấy hành động đó rất là vô sỉ. Tuyết Hoa lại ngượng ngùng nói tiếp: Phụ thân đã chuẩn bị cho ta rất là nhiều thứ. Ta cảm thấy có rất nhiều thứ phù hợp với linh căn của cả hai chúng ta, cho nên đổ trong vòng tay như ý là phụ thân chuẩn bị cho cả hai chúng ta đấy. Chẳng lẽ tất cả vật phẩm trong vòng tay như ý đều là đồ cưới Hạo Linh Tiên Tôn chuẩn bị cho Tuyết Hoa? Trước khi đi, Hạo Linh Tiên Tôn có lấy cớ bái sư nhận đại lễ của hắn. Có lẽ rằng người đã sớm chuẩn bị xong đồ cưới. Hắn ấy à, đã sớm bị cặp phụ tử này tính toán rồi. Khóe miệng của Hạ Lăng Vân khẽ nhếch, tạo thành một nụ cười khổ. Mặc kệ hắn có thể chuyển đổi tình cảm phụ tử thành tình cảm phu thê hay không, hắn thiếu nợ nàng càng ngày càng nhiều, sắp tới tình trạng không có gì cảm tạ, lấy thần báo đáp rồi. Chương 81. Đồ đệ Cảnh Thanh Viễn. Sau khi thu nhận lễ vật thật nặng của Tuyết Hoa, hôm sau vào giờ ngọ, Trương Thành, nô bộc chuyên hầu hạ Hạ Lăng Vân ở Thanh Lâm Quán, được người khác thông chi, lập tức chạy tới trước phòng ngủ của Hạ Lăng Vân, gõ cửa thấp giọng nói: Hạ Tiên Quân, đệ tử của người Cảnh Thanh Viễn đã tới Thạch Nhai, bây giờ có Vân Phàm Chân Quân đi tiếp đón. Hạ Lăng Vân đang ngồi xếp bằng trên giường, lập tức nói: Ta đã biết, người đi chuẩn bị một ít trà và điểm tâm, hắn đi đường dài nhất định khổ cực. Thanh Viễn đã tới Đảo Hỏa Vân vài lần, biết rõ đáp xuống Thạch Nhai mới không khiến thủ vệ Đảo Hỏa Vân hiểu nhầm. Vâng, thưa Tiên Quân. Trương Thành lập tức nói, bước nhanh ra ngoài, tới phụ cận tìm người phân phó. Chờ hắn rời khỏi Thanh Lâm Quán, Hạ Lăng Vân lập tức lay nhẹ tiểu hồ ly tuyết trắng đang nằm sấp trên người mình, giọng điệu nhẹ nhàng: Tuyết Hoa, trở lại phòng nàng ngủ đi. Chỉ cần Tuyết Hoa ở hình thái hồ ly sẽ mặt dày mày dạn tiến vào phòng ngủ của hắn, hắn cản cũng không được, đành để mặc nàng. Nhưng mà nếu trở lại Thiên Linh Môn, hắn sẽ tu kiến một viện ở ngay cạnh Vong Trần Cư để nàng ở. Hai người tuy là có hôn ước, nhưng dù sao cũng chưa có kết hôn. Ở chung một chỗ, dù tương lai công khai quan hệ, cũng sẽ tổn hại khuê danh của nàng. Tiểu hồ ly đã tỉnh lại, duỗi duỗi người, sau đó vô cùng phấn chấn nhảy xuống giường nói: Ta cũng muốn đi gặp hắn. Nói xong, nàng nhảy qua cửa sổ chạy ra ngoài, nhanh như một làn khói. Vừa mới xốc chăn xuống giường, Hạ Lăng Vân nhìn thấy, sủng nịnh mà lắc nhẹ đầu. Không thể chờ hắn mở cửa cho nàng sao? Tuyết Hoa đúng là Tuyết Hoa nha, thân thể nàng trưởng thành nhưng tính cách vẫn vô cùng ngây thơ. Cửa Thanh Lâm Quán vừa mở, Tuyết Hoa đã chạy tới con đường nhỏ, ở trước cửa Thanh Lâm Quán. Ngoại trừ ngự kiếm phi hành, con đường này là lối đi duy nhất ra khỏi Thanh Lâm Quán. Xa xa có vài bóng người đi đến, Tuyết Hoa tinh mắt nhận ra Lệ Nhi cũng ở trong đó. Nam tử đi cùng với Lâm Vân Phàm chú ý tới tiểu hồ ly tuyết trắng, vội vàng bước nhanh tới, hào hứng nói: "Là Tuyết Hoa, Tuyết Hoa, còn nhớ ta không đấy? Ta là Cảnh Thanh Viễn, đệ tử của chủ nhân ngươi." Hắn nghe Lâm Vân Phàm nói Tuyết Hoa đã là ngũ phẩm linh hồ, còn biến hóa chưa hoàn chỉnh, vẫn là lão nhân già lợi hại, tùy tiện nuôi dưỡng một linh thú cũng có thể tiến triển tới như vậy. Lệ Nhi là theo chân Lâm Vân Phàm tới tìm Tuyết Hoa, nhìn dáng vẻ tiểu ly của nàng, mỉm cười. Trong lòng muội lúc này nhất định sẽ không vui. Các nàng cũng biết tâm nguyện của nhau, cũng quan tâm tới tình hình đối phương gần đây. Tuyết Hoa bất đắc dĩ, rung rung hai tai mà nói: "Muội yên tâm, tỷ bây giờ còn vui vẻ hơn so với muội đó." Bởi vì nam thần đã tiếp nhận hôn ước của bọn họ, mà Lệ Nhi truy đuổi Lâm Vân Phàm còn bị Thanh Đồng bám đuôi, nhất định sẽ gặp nhiều phiền não. Tuyết Hoa nhảy phốc lên bờ vai của Lệ Nhi, đáp lại lời Cảnh Thanh Viễn: "Ta còn nhớ, ngươi là tên đệ tử bất hiếu, 25 năm không liên lạc với sư phụ, hại sư phụ ngươi lo lắng đó." Thi thoảng, Hạ Lăng Vân sẽ nhắc tới đồ đệ của hắn trước mặt của nàng. Nàng biết rõ, hắn luôn lo lắng cho đệ tử đang ở bên ngoài lịch lãm. Nhất định là lúc sư phụ nhớ hắn, đã nói với tiểu hồ ly này rồi. Cảnh Thanh Viễn lập tức kích động mà nói: "Tuyết Hoa, không phải ta không muốn trở về Thiên Linh Môn, chỉ là bị nhốt lại, không có cách nào thoát thân cả." "Bị nhốt lại, không có cách nào thoát thân? Đã xảy ra chuyện gì?" "Không phải là có thiên lý truyền âm thạch sao? Thật ra là trong lòng người không hề có sư phụ ấy." Tuyết Hoa bất mãn nói, dò xét hắn. Hắn đang nói dối. Thiên lý truyền âm thạch thần kỳ như thế nào, nàng đã tận mắt chứng kiến rồi. Thấy trên bờ vai hắn còn có một sùng vật đang ngồi yên lặng, nàng càng thêm bất mãn. "Động vật trên vai ngươi là gì? Ngươi lại nuôi thêm một sùng vật? Tiểu Hắc đồng ý sao?" "Đây là chó hay là sói đây? Trên người không có linh lực, rõ ràng không phải là linh thú. Nàng tuy là chán ghét Hắc Lăng Vương, nhưng chủ nhân nó lại nuôi một loại động vật khác. Nàng cũng có một chút đồng tình. Chẳng lẽ là con của nó, cho nên nó mới không để ý tới?" "Tuyết Hoa, thiên lý truyền âm thạch không phải là vạn năng." Cảnh Thanh Viễn vội vàng nói. Bây giờ sư phụ rất sủng ái tiểu hồ ly, mà tiểu hồ ly này rất biết ăn nói. Hắn không hy vọng mỗi ngày tiểu hồ ly sẽ nói bậy trước mặt sư phụ. Nâng động vật ở trên vai xuống cầm trong tay, hắn chỉ về phía Tuyết Hoa. "Uyển Chân, đây là linh sủng Tuyết Hoa của sư phụ ta. Tuyết Hoa, đây là trồn tuyết, gọi là Uyển Chân. Mặc Phong rất thích Uyển Chân đấy." Mặc dù trồn tuyết không có dao động linh lực, nhưng rất thông minh. Ngay Cảnh Thanh Viễn giới thiệu, cũng rất lễ phép gật đầu chào Tuyết Hoa. Linh quang màu xanh da trời bắt đầu khởi động. Một con Hắc Lang Vương, tinh thần vô cùng phấn chấn xuất hiện trước mặt mọi người. "Chủ nhân, chúng ta đã tới đảo Hỏa Vân rồi." Nó nói tiếng người, sau đó phát hiện ra xung quanh rất nhiều người. Còn thấy tiểu hồ ly tuyết trắng, nó lập tức hét lớn. "Ồ, tiểu hồ ly tuyết trắng." Tuy rằng lớn hơn một chút, nhưng mùi vị trên người vẫn chưa biến mất, nó vẫn khắc sâu ấn tượng với nàng. "Ơ, là tiểu Hắc, không tệ. Lâu lắm không gặp, người đã biến thành tứ phẩm linh lang, biết nói tiếng người rồi." Tuyết Hoa đứng trên vai Lệ Nhi, kiêu ngạo đong đưa cái đuôi. "Nhưng mà tiểu Hắc, ta bây giờ là ngũ phẩm linh hồ, còn mạnh hơn cả ngươi." Bản tính của hồ ly là tính toán chi ly. Cảnh Thanh Viễn cười khổ, vuốt nhẹ đầu Hắc Lăng Vương. Lâm Văn Phàm đi cùng cũng không hiểu nguyên nhân, nhưng nhìn ra được, khẳng định trước kia Hắc Lăng Vương này đã bắt nạt Tuyết Hoa. Bây giờ tu vi Tuyết Hoa cao hơn nhiều, nàng là muốn trả thù đấy. "Thanh Viễn, đã xảy ra chuyện gì? Người tiến vào nói chuyện. Tuyết Hoa, đừng gây khó dễ hắn, để hắn vào đây." Trong Thanh Lâm Quán, truyền ra thanh âm của Hạ Lăng Vân, giọng nói nhẹ nhàng hòa ái. Tuyết Hoa lập tức hỏi thăm Lệ Nhi. "Muội có vào cùng với ta không?" Lệ Nhi nhìn Lâm Vân Phàm. Lâm Vân Phàm lập tức nói: "Tuyết Hoa, chúng ta không vào." Hắn vòng tay nhìn về phía Thanh Lâm Quán nói: "Tiên quân, vãn bối không quấy rầy ngài và Cảnh sư đệ gặp nhau, xin cho vãn bối cáo từ." Hạ Lăng Vân cũng nói: "Được, Thanh Viễn, người hãy tiễn vị sư huynh này." Tuyết Hoa thấy Lệ Nhi và Lâm Vân Phàm không đi vào, đành phải nói:

thì thí luyện của hắn cũng đã bắt đầu rồi. Cảnh Thanh Viễn và Lưu Uyển Chân tiến vào sâu bên trong hang động, phát hiện có một hang động chừng 100 mét vuông. Sau khi tới hang động này, Hòa Tài không còn phản ứng nào nữa. Cảnh Thanh Viễn buông tay Lưu Uyển Chân, dặn nàng đừng sợ hãi, sau đó kiểm tra xung quanh hang động. Hắn không phát hiện bất cứ dị thường nào, càng không cảm thấy linh lực hay linh khí xung quanh. Mấy trăm năm đi qua, di hải của tiên tử chắc đã hóa thành tro bụi, linh khí cũng sớm tan biến rồi, không có khả năng lưu giữ lại tinh nguyên. Động này khô ráo, chỉ có lớp tro bụi và đá vụn, không có xương cốt động vật, cũng không có bất kỳ pháp khí kim loại nào. Xác định ở đây không có phương pháp để kéo dài tuổi thọ cho người mình yêu, Cảnh Thanh Viễn rất thất vọng, muốn mang theo Uyển Chân rời khỏi hang động, đi về phía thông đạo duy nhất kia ra bên ngoài. Chắc chắn ở đây có bố trí trận pháp. Hắn lại một lần nữa kiểm tra hang động, mỗi một tảng đá, một đường vân đều sờ một lần, nhưng vẫn không có phát hiện. Hắn chưa từ bỏ ý định, triệu hồi Mạc Phong để nó dùng cái mũi linh mẫn xem có phát hiện gì không, nhưng cũng vô dụng. Yay, như vậy là các bạn vừa mới cùng với Nhím Sù lắng nghe những tình tiết trong phần chuyện ngày hôm nay rồi. Các bạn thấy sự chuyển biến không? Vi diệu luôn. Và chúng ta cũng thấy rằng là câu chuyện này có những cái sắp xếp rất là các cái tuyến nhân vật nó rất là rõ ràng. Tức là vốn định ban đầu là một câu chuyện về nữ cường, về nếu mà mình đọc ở một câu chuyện nào khác thì chắc chắn Lệ Quân Hoa sẽ trở thành một nữ cường, sau đó sẽ có một cái hậu cung gồm rất nhiều người đàn ông bên cạnh, gồm nào là anh cái gì nhỉ, Thanh Viễn à, Cảnh Thanh Viễn sẽ là người đàn ông của mối tình đầu, sau đó đến các cái tiên quân, thậm chí đến cả Bát Vĩ Hồ Ly Thiên, Bát Vĩ Thiên Hồ nữa, là cái Bát Vĩ Thiên Hồ tự dưng quên tên nó là cái gì rồi, hồ ly đó. Thì có phải là trong câu chuyện này chúng mình đứng ở tuyến một tuyến nhân vật khác hoàn toàn, tuyến nữ phụ để chúng ta xem, thì chúng mình lại thấy là ồ, hóa ra rằng là nó cũng có một cái nhìn hay ho như vậy. Ở trong phần chuyện này thì chúng ta thấy rằng là Cảnh Thanh Viễn đã trở về trước cái sự gọi kêu gọi của sư phụ. Và đặc biệt là chàng ấy đã đính hôn, đã có vị hôn thê là một con truyền tuyết tiên tử. Và chắc chắn thì mối tình của Lệ Quân Hoa đối với Cảnh Thanh Viễn chắc chắn sẽ không thành nữa rồi. Đó. Vậy thì không biết về tương lai sau này thì Lệ Quân Hoa sẽ có những người đàn ông như thế nào, chúng ta cũng cùng thắc mắc đó với cô nàng hồ ly nhỏ xinh đẹp Tuyết Hoa mà thôi. Chúng mình sẽ không thể nào biết trước được, bởi vì chúng mình đang theo chân một nhân vật nữ phụ mà, gọi là nữ phụ mà pháo hôi ấy, đánh chiếm, thay đổi toàn bộ cốt truyện ấy. Và các bạn sẽ dần dần thấy được cái sự thay đổi trong cái trạng thái tình cảm của Hạ Lăng Vân đối với Tuyết Hoa. Nó sẽ không thay đổi ngay đâu, vì các bạn biết đấy, mình, ví dụ mình đang nuôi một sủng vật nhỏ nhỏ mà mình nghĩ nó, mình là mẹ nó, mình là bố nó, giống như cách bây giờ mình vẫn gọi, tuy nhiên nhím gọi con Mây nhà nhím là con á, tự dưng đùng cái nó thì cũng không được, đúng không? Thì mình sẽ phải thay đổi tình cảm một cách dần dần, từ một tình cảm thân thuộc như kiểu huyện gia đình thì trở thành một cái tình cảm phu thê, tình cảm nam nữ, thì nó sẽ là cái sự biến chuyển dần dần. Và chắc chắn là các bạn sẽ khám phá được những cái tình tiết thú vị hay ho ở những phần truyện tiếp theo. Cho nên là các bạn đừng quên, hãy nhớ comment cho Nhím Sù biết những cảm nhận của các bạn về chuyện, và nhớ nhấn like cho Nhím Sù nhé. Nhấn like quan trọng lắm đấy. Mà không hiểu sao nhá, Nhím phát hiện, Nhím check thấy là cứ thỉnh thoảng lại có 1-2 cái ăn like. Mình bảo không, hay là người ta ghét mình người ta ăn like ha. Mình cái chuyện mình đọc hay mà không hay, người ta nghe không hay thì người ta thoát ra ngoài, xong người ta phải ăn like, mình có nói gì bậy bạ trong đó đâu. Chồng mình bảo rằng là khi bạn làm một cái gì đó thì sẽ có những người không thích bạn và có những người thích bạn, bạn phải chấp nhận điều đó. Thế nên là mình thôi, coi những cái online đấy cũng là một cái để kích động mình làm tốt hơn, để kích lệ mình làm tốt hơn. Các bạn nhỉ? Nhân đây thì mình sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện ngắn ngắn thôi. Đó là hôm nay mình xem một cái clip rất là đáng yêu, một anh chàng dân quân trở về nhà để lấy đồ, lấy quần áo. Sau rất là nhiều thời gian mà phải trực ở chốt, không có về thăm nhà được, thì con gái nhỏ của bạn ấy chạy ùa ra, định ôm bố, nhưng ông bố phải chạy, vì là các bạn biết là trực chốt thì cũng biết là mình giao tiếp với bao nhiêu người có nguy cơ mắc bệnh. Thế nên là bạn ấy phải tránh xa con gái, và cô con gái nhỏ cứ tưởng bố chơi đùa, mình cứ chạy theo hoài ấy, cho đến lúc mà mẹ cô bé ùa ra để ôm con vào lòng và không thấy bố mình lao lại ôm rồi hôn rồi đựng nựng mình như trước thì em bé mới òa khóc. Thật sự người bố thương nhớ con quá, mới đầu lấy một cái ghế rồi ngồi cách xa con ở xa vợ ra để nói chuyện từ xa. Bố xin lỗi em, bố muốn ôm em lắm nhưng người bố bẩn. Em đừng khóc nhá, bố vẫn yêu em mà. Thật sự mình thật sự cảm thấy xúc động. Nó vừa là một cái gì đó nhói nhói ở trong lòng, nó vừa một cái gì rất là ngọt ngào, rất là nỗi lòng mình nó trào dâng lên, nó vừa ngọt ngào, nó vừa chua xót, nhưng mà nó cũng thật sự kiên cường. Nó khiến cho mình là mọi người phải cố gắng hơn nữa, phải cố gắng hơn nữa để dập được cái dịch này. Thật sự nó khiến cho chúng ta mất mát quá nhiều thứ, các bạn thấy không? Nó cũng là cái để chúng ta nhìn nhận lại rất nhiều người xung quanh mình. Thật sự là như vậy. Ok, bây giờ buôn dưa lê đủ rồi, thì xin mời chúc mọi người ngủ ngon. Và hẹn gặp lại mọi người ở phần tiếp theo của câu chuyện nhé. Bye bye, hẹn gặp lại.